Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 841. Một gặp mặt liền thân, Lý Thiết Trụ, nửa thước thâm có thể chết chìm nhân, Dư Khiêm, thủy nửa thước thâm, còn có Nhuyễn Bột đây, Phù Sa bao sâu, Lý Thiết Trụ, hả, kia cộng lại cũng mau một thước rồi, là thật nguy hiểm. Kia Quách lão sư ngày mai ở trên bờ cho chúng ta cổ võ trợ uy đi. Cùng nha thông suốt đồng thời. Dư Khiêm, cẩu không cần, cẩu trời sinh biết bơi. So với Quách lão sư mạnh một chút. Quách Cương Đức, cái gì gọi là cẩu mạnh hơn ta chút? Dư Khiêm, ngài cũng biết bơi. Nhiều mới mẻ, cũng vậy, mập mạp tự mình là có thể phiêu. Vậy ngài mạnh hơn cẩu? Cẩu không được, nó được đào. Đó là ai? Hơn nữa ngài sẽ còn nói tấu hài. Âu, Quách Cương Đức tân gấp lên móng heo nhi xuống. Hôm nay tẫn đặt nơi này tổn hại ta. Tật xấu gì? Lão hổ không phát bệnh khi ta là uy miêu a. Lý Thiết Trụ tới một câu. Sẽ còn cắt sợi khoai tây. Dư Khiêm, đúng. Món đồ kia lừa cũng sẽ không. Quách Cương Đức, Khiêm Nhi ca. Người nói ta năm nay còn thêm tiền thưởng sao? Cái này không xây dựng thêm một kịch trường sao? Nếu không năm nay trước đừng phát rồi. Dư Khiêm, lừa cũng sẽ không như thế được. Triệu Lệ Nhã, ha ha ha, Niếp Diêu uống canh thời điểm. Cười bị sặc, khụ. Quách Cương Đức, đây là điên rồi sao? Liền uy hiếp cũng vô ích rồi hả? Chẳng lẽ Lý Thiết Trụ có bắp hiệu quả? Gia trì, Lý Thiết Trụ âm thầm đổ thêm dầu vào lửa nói. Quách lão sư, hơn đại gia nói nếu như ngươi năm nay thêm tiền thưởng. Ngươi chính là lừa. Dư Khiêm, ai, ai, Quách Cương Đức, ừ, có chút đạo lý. Dư Khiêm để ly rượu xuống, đi lay Lý Thiết Trụ. Không phải, cây cột ngươi bên kia nhi. Không phải nói được rồi giúp ta báo thù sao? Ta vài chục năm được lão đại bắt nạt. Ngươi có hay không điểm đồng tình tâm? Lý Thiết Trụ nói. Ta theo miệng vừa nói như vậy, ngài lại thực có can đảm tin. Ta cho ngươi báo mối thù gì a? Ta chính là muốn tăng thêm một chút tiết mục hiệu quả. Dư Khiêm, thì ra như vậy ta bị ngươi lừa bịp rồi chứ. Đạn mạc, nửa thước thâm chỉ có thể chết chìm một cái khác Quách lão sư chứ. Tiểu tứ, lão Quách tương đối khó. Trừ phi đầu hướng xuống dưới. Này ba một cái so với một cái tổn hại. Hiếm thấy thấy Quách Cương Đức ăn quả đắng, này mẹ nó là danh tình cảnh a. Không, phía dưới mới là danh tình cảnh, năng lượng cao dự cảnh. Phía trước hạch năng, không phải là nhân viên chiến đấu mời rút lui. Thật khác ăn đồ ăn, sẽ bị sặc chết. Quách Cương Đức âm tiếu gặm móng heo. Người tốt, lại là thông đồng tốt. Hắn lấy điện thoại di động ra quét đứng lên, đụng một cái bên người Niếp Diêu. Diêu ca nhi, trên đỉnh núi này tín hiệu không tốt lắm a. Niếp Diêu. Mở, Quách Cương Đức, mật mã, LTZ981010. Lý Thiết Trụ tên viết tắt thêm sinh nhật. Ồ, điện thoại di động của ngươi điểm nóng. Dùng như thế nào hắn sinh nhật làm mật mã? Vô cùng mập mờ a. Dùng khác mật mã hắn cũng không nhớ được a. Ba ngày hai lần hỏi. Cái cớ này rất không tồi. Ta thiếu chút nữa thì tin. Không phải. Chúng ta. Biết. Biết cái gì nhỉ? Ta cùng hắn lại là quân tử chi giao. Âu. Quân tử chi giao. Cũng không dám ở trên TV nói ra. Tiết mục tổ. Đoạn này cắt bỏ a. Tại sao? Người nghĩ cái gì à? Ta cái gì cũng không muốn a. Người nghĩ rằng ta muốn cái gì? Tiểu tử. Người tư tưởng rất nguy hiểm a. Ta. Người. Niếp Diêu bị chỉnh choáng rồi. Tại sao lại bị hắn lượn quanh tiến vào đây? Quách Cương Đức, chớ nói. Lại nói tất cả mọi người đều biết. Triệu Lệ Nhã nói. Diêu ca khiêm tốn. Cũng không nên cho ngốc trụ làm ra cái gì xì căng đan tới. Niếp Diêu, Triệu Lệ Nhã ngươi kia đầu. Ngươi với Thiết Trụ quan hệ gì? Ta còn không rõ ràng lắm sao? Ngươi dựa vào cái gì đi theo ồn ào hẳn lên à? Không có cách nào thỏ đập chính là tà ác như vậy. Quách Cương Đức sung sướng địa quét điện thoại di động. gặm móng heo. Ân, thư thái, Diêu Ca Nhi không tệ, là một cái rất dễ dàng làm cho người ta mang đến vui vẻ nhân. Khó trách Thiết Trụ như vậy thích hắn. Bọn họ vui vẻ là xây dựng ở Niếp Diêu trên sự thống khổ. Này rất không đạo đức. Niếp Diêu hướng Lý Thiết Trụ cầu cứu. Thiết Trụ, người cho làm sáng tỏ xuống. Lý Thiết Trụ với Dư Khiêm uống một cái. Nói, làm sáng tỏ cái gì? Người không nói hết rồi sao? Quân tử chi giao phai nhạt ra khỏi thủy. Triệu Lệ Nhã, phốc tương đương hộp hộp hộp. Dư Khiêm, sặc khụ két. Đây là thật bị sặc. Quách Cương Đức cũng cười vui chơi. Thuận tiện giúp Dư Khiêm chụp lưng. Cũng không thể sặc chết. Năm nay không cho hắn mua bảo hiểm. Niếp Diêu dậm chân. Là nhạt như nước. Lý Thiết Trụ cho mình gắp mấy khối chua củ cải. Đều giống nhau. Ta theo Diêu Ca kia thấy mặt lần đầu liền thân. Quách Cương Đức. Trực tiếp như vậy sao? Trước không lạp lạp tay hôn lại. Bây giờ đến phiên Quách lão sư báo thù. Triệu Lệ Nhã cười vỗ bàn, mới vừa thuận thở ra một hơi Dư Khiêm, vừa cười xóa khí, bị chính mình nước miếng bị sặc, mặt cũng khụ đỏ, Niếp Diêu, là thân thiết, không phải thân cái gì đó. Lúc ấy có rất nhiều người, Quách Cương Đức, âu, đó là không thuận lợi, Niếp Diêu, chuyện này, Thiết Trụ ngươi nói, Lý Thiết Trụ nói, ngươi đừng với Quách lão sư vô ích kéo. Hắn liền thích khi dễ người, ngoài miệng chiếm tiện nghi, không giống ta, biết điều, Niếp Diêu, ngươi hãy thành thật cái dám. Lý Thiết Trụ, nói đến thí, ta nhớ ra rồi, lần đầu tiên thấy Diêu Ca là đang ở Tam Quốc đoàn kịch. Chúng ta giao tình là từ khi đó bắt đầu, mới quen một hồi ta liền thọc hắn cái mông. Niếp Diêu che mặt, đại ca, ngươi đều tại nói nhiều chút cái gì nhỉ? Mặc dù ngươi nói đều là sự thật, có thể nghe là lạ, dường như, vừa tô vừa đen nữa à. Xong con bê á, Quách Cương Đức cũng không cho Dư Khiêm chụp cõng, yêu có chết hay không? Hắn bắt đầu vỗ tay, có hình ảnh, Lý Thiết Trụ là người đàng hoàng, hắn nói nhất định là thật tình. Triệu Lệ Nhã cười đau bụng, một tay vịn eo, một tay lau nước mắt, Dư Khiêm vẫn còn ở khụ, Lý Thiết Trụ. Đó là đương nhiên, ta chưa bao giờ nói láo. Niếp Diêu, người chớ nói chuyện, van ngươi. Hai tay Lý Thiết Trụ mở ra, không phải ngươi để cho ta nói sao? Đạn mạc điên rồi, Quách Cương Đức, đỗi bất quá người khác ta liền đỗi Diêu Ca. Diêu Ca, tại sao bị thương luôn là ta? Vô cùng mập mờ, quân tử chi giao nhạt như nước, đản nổi trên mặt nước, chân phanh. Nếu không ta nhảy xe, xe này là mẹ nó Quách Cương Đức lái. Thế nào sát, vừa thấy mặt đã thân. Ta mẹ nó phục rồi, còn có thể hiểu như vậy. Quả thật không đạo đức, thế nào cũng phải trước bắt tay nổi lên một chút hôn lại. Mới quen liền thọc hắn cái mông. Ha ha ha, cười không sống được, nhà nhà cười vui vẻ như vậy. Nhất định là hủ nữ. Đây là cái gì hổ lang chi từ à? Hộp hộp hộp hộp hộp hộp, điện thoại di động ta bên trong còn có cái kia động đồ. Danh tình cảnh a, Thiết Trụ cùng Niếp Diêu quan hệ coi như là tọa thật. Chính kinh ca cái này khờ nhóm. Lý, Thiết Trụ cải chính tin đồn, là thọt cổ, không phải mắt, ngọa táo, Niếp Diêu sắp điên rồi. Vùi đầu uống rượu, không nghĩ Lý bất luận kẻ nào, bọn họ đều là người xấu. Đặc biệt là Quách Cương Đức cùng Triệu Lệ Nhã. Lý Thiết Trụ cho Niếp Diêu gắp một khối vịt cổ thịt. Diêu ca, đừng chỉ uống rượu, dùng bữa. Niếp Diêu nhìn trong chén vịt cổ, càng hỏng mất, đúng như dự đoán. Triệu Lệ Nhã, Quách Cương Đức cùng Dư Khiêm lại bạo nổ cười lên. Lý Thiết Trụ hỏi Niếp Diêu, bọn họ cười cái gì à? Niếp Diêu lại uống một ngụm rượu, không muốn nói chuyện. Triệu Lệ Nhã. Hộp hộp hộp, Diêu ca mau ăn a. Nhân gia Lý Thiết Trụ đặc biệt cho ngươi gắp thức ăn. Khách khí cái gì? Các ngươi là ngủ chung hảo huynh đệ. Sao còn khách khí đây? Hắc ám thỏ đập lại bắt đầu. Niếp Diêu bưng lên chén đem vịt cổ rót vào Lý Thiết Trụ trong chén. Không tiếng động phản kháng. Lý Thiết Trụ buồn bực. Diêu ca, ngươi làm sao vậy? Triệu Lệ Nhã, hắn tức giận, ngươi còn không mau hống hống hắn. Lý Thiết Trụ, Niếp Diêu mình cũng cười ra tiếng. Hộp hộp hộp, lão tử thật là phục các ngươi rồi. Triệu Lệ Nhã, Diêu ca đừng nóng giận. Bọn họ nam nhân đều là móng heo lớn. Niếp Diêu, thu thần thông đi, nha nha. Ở một mảnh tiếng cười nói chung, tất cả mọi người vượt qua một cái vui vẻ thêm dễ dàng ban đêm. Ngoại trừ Niếp Diêu cùng Lừa, máy cầy bị bọn họ tiếng cười dọa sợ. Đêm đó mất ngủ, ngày thứ hai, Niếp Diêu thức dậy rửa mặt thời điểm. Chính đang dọn dẹp lư phẩn đàn tử Lý Thiết Trụ thân thiết hướng hắn chào hỏi. Diêu ca, buổi sáng muốn ăn cái gì? Ta làm cho ngươi. Triệu Lệ Nhã tóc tai bù xù nằm ở thụ ốc cửa sổ. Ồ nha nha tương đương, Niếp Diêu không giải thích được liền đỏ lỗ tai. Cút, người quản lão tử ăn cái gì? Triệu Lệ Nhã, đúng, Diêu ca nhi, chính là như vậy, để cho hắn minh bạch lão nương tức giận. Hống không tốt cái loại này. Niếp Diêu, a mầm sao thăng a cong. Lý Thiết Trụ ngẩng đầu, nói với Triệu Lệ Nhã, người chớ nói chuyện. Tối hôm qua Diêu ca ngủ đá chăn, hay là ta cho hắn đổ lên, không chừng nghỉ ngơi tốt tính khí kém. Hộp hộp hộp, Triệu Lệ Nhã cười dùng đầu đi đụng khung cửa sổ. Lý Thiết Trụ vẻ mặt mờ mịt, luôn cảm thấy chỗ đó có vấn đề. Cũng may buổi sáng tiếp tục làm việc nhi. Triệu Lệ Nhã dắt Lừa đi đà lá trúc, không thời gian gây sự tình. Bọn họ phải cho ngày hôm qua thế tốt tường phòng bếp ngồi trần nhà. Chỉ dùng 3 giờ liền hoàn thành. Ăn cơm chưa? Vài người mang theo Lý Thiết Trụ biên giỏ trúc đi cái ao. Đánh xong hạt kê sau đó, các thôn dân phải đem điền cày một lần. Cày điền có một cái cuối cùng kỹ thuật làm việc nhi, gọi là vặn một bên. Chính là đem ruộng nước từ biên thâm canh một lần. Dùng bùn loãng dán lại bờ ruộng bên trong. Khóa lại bên trong ruộng thủy không thấm đi. Mùa đông là muốn ở bên trong ruộng chứa nước dưỡng điền. Cho nên, nước hồ cơ hồ bị hút khô. Bây giờ, lớn như vậy một cái trong hồ tất cả đều là bùn loãng. Chỉ có trung gian sâu nhất địa phương còn có một chút thủy hố. Không tới nửa thước thâm. Lúc này chính là nhặt ngư bắt con lươn cơ hội. Bình thường niên đại, các thôn dân sẽ tới quét sạch một lần. Nhưng năm nay không có. Bọn họ đều rất chất phác. Nếu ngay từ đầu đưa lương thực thịt muối không được, vậy liền đem cá tôm nhường cho Lý Thiết Trụ bọn họ. Tiết mục tổ cũng không có nói gì, thầm chấp nhận. Tiểu hắc mập mạp thứ nhất hạ cái ao, đoán chừng là nóng lòng chính diện nửa thước thâm dìm nước bất tử hắn. Sau đó, hắn liền rơi vào rồi trong nước bùn không rút ra được. Thiết Trụ, cứu ta. Quách lão sư tiếng kêu hơi lộ ra nhọn. Dư Khiêm ngậm thuốc lá. Vội cái gì? Lại chờ đi. Hút xong điếu thuốc này sẽ tới rút ra ngươi. Lý Thiết Trụ cũng cảm thấy hơn nửa điếu thuốc ném. Quái đáng tiếc. Diêu ca. Niếp Diêu đang bắt con lươn. Mở. Không phải. Người đi giúp một tay Quách lão sư. Ồ. Vì vậy, Niếp Diêu cũng vùi lấp tiến vào. Bên kia phù sa mặt qua đầu gối. Sau đó Triệu Lệ Nhã cũng đi cứu người. Giống vậy đem mình nhập vào. Ba người đồng loạt nhìn trên bờ hút thuốc hai người. Dư Khiêm búng một cái cho thuốc lá. Đây là hồ lô gia cứu oa oa a. Ta còn đi không? Năm cái toàn bộ vùi lấp bên trong làm sao bây giờ? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.